Đan Võ Thần Tôn, chương 1115, Thôn Phệ, góc truyện audio.com, quyền ra, bạo viêm hóa thành hùng sư, đạp không chạy vội đụng vào cái kia 40 đạo thanh lôi, ầm ầm nổ tung thanh lôi, trong nháy mắt bị bạo viêm đốt sạch. Này hỏa diễm, chính là huyền hỏa bên trong một loại. Huyền hỏa bảng thứ 51 vị cuồng sư ngọn lửa cháy bừng bừng. Cảnh giới chi kém, lại thêm huyền hỏa oai, uy năng tăng gấp bội. Hỏa diễm cuồng sư bay nhào tới, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên người hắn, mới vừa sáng lên một vệt ánh bạc trong nháy mắt phá toái. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ví như lưu tinh trụy, nện vào hồ dung nham bên trong, tóe lên lớn dày đặc nham thạch nóng chảy. Trong chớp mắt khí tức hoàn toàn không có, không rõ sống chết. Thấy một màn này, Thẩm Phong cất tiếng cười to. Diệp Tinh Hà chết, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ý cười, chắp tay nói chúc. Chúc mừng Chu Sư Huynh, chém giết Diệp Tinh Hà. Từ nay về sau, nhất định có thể đạt được Độc Cô Sư Huynh coi trọng. Thiên Viêm Thất Tử người thứ hai vị trí, ở trong tầm tay. Nghe vậy, Chu Ngạo Thiên cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm, vang vọng chỉnh sơn động. Nhưng mà, hắn hồn nhiên không biết, hồ dung nham bên trong, Diệp Tinh Hà trên thân, đã sớm bị đen áo giáp màu xanh, vây kín mít. Luyện ngục thanh viêm thú chính là vạn hỏa khắc tinh. Liền cái kia ác Phật luyện ngục cũng không làm gì được nó. Không quan trọng dung nham, há có thể thương Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải luyện ngục thanh viêm hóa thú khải, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Chu Ngạo Thiên ta Diệp Tinh Hà thề với trời, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Hắn tuy có đan dược tại thân, có thể ở chỗ này đột phá, khó tránh khỏi bị Chu Ngạo Thiên phát giác. Đến lúc đó, đột phá không thành, ngược lại sẽ mất mạng. Không bằng rời đi trước, đợi sau khi đột phá, lại giết Chu Ngạo Thiên cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà liền muốn ly khai. Đột nhiên, một cỗ rất tinh tường gợn sóng, từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, sắc mặt đột biến, thầm nghĩ. Đây là địa tâm kim liên khí tức, chẳng lẽ, nơi này không ngừng một đóa địa tâm kim liên. Hắn đột nhiên quay người, hướng về cỗ khí tức kia truyền đến phương hướng, phi tốc tới gần. Càng đến gần, hồ dung nham bên trong hội tụ thiên địa chi lực liền càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền trông thấy cái kia đen kịt cột đá, xuất hiện ở phía trước. Nơi này, chính là toàn bộ thiên địa trọng nguyên giới vị trí trung tâm. Muôn vàn linh mạch hội tụ chi bảo địa, chín cái chính giữa trụ đá, là một chỗ khu vực chân không. Hóa thành sương mù tinh thuần thiên địa chi lực đều hội tụ đến cột đá ở giữa cái kia đóa hoa sen vàng bên trong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên. Này gốc địa tâm kim liên, sợ là tồn tại ngàn năm lâu. Luận dược lực sợ là cao hơn Chu Ngạo Thiên ăn cái kia gốc không chỉ gấp 10 lần. Hắn đè xuống hưng phấn trong lòng, bơi về phía trung ương khu vực chân không. Địa tâm kim liên, gần ngay trước mắt, Diệp Tinh Hà nâng lên kim liên, nhưng không thấy hoa bên trong hạt sen. Lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Chu Ngạo Thiên ăn cái kia gốc là mới sinh hạt sen sinh trưởng mà thành. Mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận có thể từng muốn đến, sẽ có như vậy biến số. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện. Nơi này thiên địa chi lực hội tụ khí tức loang lổ. Góc truyện audio.com, như hắn ở chỗ này nuốt đan đột phá, không chỉ sẽ không bại lộ tự thân khí tức còn có thể mượn nhờ này nồng đậm thiên địa chi lực trùng kích linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang tăng vọt gần từng chữ. Chu Ngạo Thiên, đối đãi ta ra ngoài thời điểm chính là từ kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia trắng lộc thần tuyền đan, một ngụm nuốt vào. Tinh thuần dược lực trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, đi khắp kinh mạch toàn thân tụ hợp vào trong đan điền. Đạo thứ tư thần cương thiên tuyền, triệt để viên mãn. Mà cái kia đạo thứ năm thần cương thiên tuyền, theo tinh thuần dược lực không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Bất quá, đan dược lực lượng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, phi tốc xoay tròn. Dùng thân là dẫn, ví như cự kình nuốt biển, điên cuồng thôn phệ quanh thân thiên địa chi lực. Hạo đãng thiên địa chi lực giống như thiên hà trút xuống, không ngừng rót vào Diệp Tinh Hà trong đan điền. Trong chốc lát, đúng là dẫn tới thiên địa dị tượng. Chỉnh trong sơn động, dung nham sôi trào, đất dung núi chuyển. Còn trong sự hưng phấn mọi người, đều là sắc mặt đại biến. Chu Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu, xem hướng thiên địa chi lực hội tụ phương hướng. Nơi đó, hình như có một đầu hồng hoang mãnh thú theo trong ngủ mê tỉnh lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, không ngừng tăng lên, trong khoảnh khắc bao phủ chỉnh cái huyệt động, thế như sơn nhạc ầm ầm ép hạ. ép tới mọi người hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Chu Ngạo Thiên cảm nhận được cỗ khí tức này, run sợ kinh hô. Diệp Tinh Hà này tạp chủng, lại còn sống sót, khí tức của hắn, vì sao so với ta còn mạnh hơn? Không chỉ như thế, thậm chí cùng Độc Cô Sư huynh so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Việc cấp bách là giết Diệp Tinh Hà, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Ngạo Thiên ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, xông phá cỗ khí thế này áp chế, nhào về phía Diệp Tinh Hà chỗ ẩn thân. Nhưng mà, liền là hắn lưỡng lự này mấy hơi thời gian bên trong hồ dung nham, sớm đã ảm đạm. Mật cảnh chấn động, trời đất sụp đổ, trong động vô số đá vụn nổ tung, cả tòa núi tùy theo đổ sụp. Bàng bạc thiên địa chi lực sớm đã tiêu tán thành vô hình. Sau đó, bay lên một đạo càng thêm khí thế kinh khủng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xông phá dung nham thẳng đến Chu Ngạo Thiên tới. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà, trên người hắn khí tức đến gần vô hạn linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Nếu không phải hắn lo lắng đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, sớm đã đột phá đến linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, đủ để đánh giết bình thường linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu võ giả. Đánh giết Chu Ngạo Thiên càng là dư xài. Chu Ngạo Thiên, chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Màu vàng kim Phật Đà, màu đen Tu La, đưa lưng về phía mà đứng. Ngạo thế kiếm tu, màu xanh vũ khí, uy thế thao thiên. Huyền hỏa ra hết, ngọn lửa cháy bừng bừng thao thiên. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, tứ đại hư ảnh hóa thành huyền hỏa giáp tay, bám vào quyền thượng. Một cái huyền hỏa trọng quyền, ngang tàng vung ra. Góc truyện audio.com, quyền ra thời điểm, sụp đổ rơi xuống cự thạch trong nháy mắt bị huyền hỏa dư huy, đốt thành cho. Diệp Tinh Hà thân hình như điện bay đi, Chu Ngạo Thiên đầy mặt hoảng sợ quay người muốn trốn. Nhưng, Diệp Tinh Hà sao lại khiến cho hắn chạy trốn? Trốn chỗ nào, theo gầm lên giận dữ, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở Chu Ngạo Thiên giữa lưng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng hang núi. Tứ sắc huyền hỏa ầm ầm nổ tung, phảng phất giống như pháo hoa chói lọi phi phàm. Chu Ngạo Thiên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị tiếng nổ vang rền che giấu. Bắn nổ dư ba triệt để chấn đạp cả tòa đại sơn, vô số đá vụn lăn xuống, đập mặt đất chấn động kịch liệt. Không ít đệ tử hoảng sợ đã lui, lại quên bóp nát ngọc phù thoát đi nơi này. Trong chớp mắt đã bị đá vụn nghiền ép, mệnh tang tại chỗ. Thẩm Phong ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía trên không, ngạo nghễ mà đứng Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cùng hắn cách không đối mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý đột khởi, Thẩm Phong đột nhiên hoàn hồn, hoảng sợ kêu to, trốn, mau trốn, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.